Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nội tâm, Đường Ân liền cảm thấy áy náy. Khoảng thời gian này anh luôn bận bịu với chuyện của Triệu Du và George. Thời gian bầu bạn với Kỷ Du Du càng trở nên ít hơn. Từ khi quen biết nhau, cả hai chưa từng tách nhau ra lâu như vậy. Đợi đến khi Kỷ Du Du bớt khóc một chút, Đường Ân mới ôm chặt cô rồi nói ra lời xin lỗi. Yên tâm, anh sẽ ở bên em suốt đời, sẽ không xảy ra tai nạn sớm như vậy được. Kỷ Du Du khóc nấc lên, nhẹ giọng gật đầu. Đường Ân mỉm cười, đem Kỷ Du Du ôm chặt. Dường như cả tòa Vương Ốc Sơn chỉ còn lại hai bóng dáng của hai người. Khi ánh chiều tà trải xuống bên trên Vương Ốc Sơn, Đường Ân mới nhẹ giọng thì thầm mấy câu bên tai Kỷ Du Du. Sau đó cõng Kỷ Du Du lên rồi xuống núi. Lúc này thương thế của Đường Ân vô cùng nặng, nhưng anh đã đạt tới thiên nhân hợp nhất rồi, nên vết thương hồi phục cực kỳ nhanh. Suốt dọc đường đi bộ xuống núi, Đường Ân cùng Kỷ Du Du nói một chút chi tiết tình hình cụ thể, sau đó trực tiếp lên máy bay. Sau khi Kỷ Du Du mang theo viên chi am tạm biệt Đường Ân, rồi mới có cuộc họp báo xảy ra. Đây là lần thứ nhất cô lấy danh nghĩa phu nhân Đường ra để tổ chức họp báo. Chuyện này đối với Kỷ Du Du cũng chính là một thử thách không nhỏ. Cũng may Kỷ Du Du đã thuận lợi vượt qua hết tất cả. Có thể nói là thành công mỹ mãn. Sau khi màn đêm buông xuống, một máy bay tư nhân của Đường ra phóng lên trời dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Chiếc máy bay này chỉ chuyên dùng cho phu nhân Đường ra. Nói như vậy, người ngồi trên máy bay chính là Kỷ Du Du. Sau khi máy bay này cất cánh, ánh mắt của cả thế giới đều đổ dồn về chiếc máy bay này. Phu nhân Đường ra rời khỏi Vương Ốc Sơn, điểm đến dường như là Thượng Hải. Vô số người kinh ngạc, không biết lúc này Kỷ Du Du còn bay tới Thượng Hải là vì chuyện gì. Phải biết là buổi họp báo vừa rồi đã có rất nhiều người biết tin tức của Đường ra. Giá cổ phiếu của Đường ra lập tức rớt xuống, cơ hồ đã bị rớt xuống mất một nửa. Lúc này, người của Đường ra không phải là nên đi giải quyết vấn đề sao? Lúc này còn bay tới Thượng Hải làm gì chứ? Khi mọi người đang nhao nhao đoán mò thì một tin tức khác cũng được tung ra. Trên máy bay của Kỷ Du Du có một cô gái bị trọng thương, dường như đang được đưa đến Thượng Hải để chữa trị. Khi tin tức bị truyền ra ngoài, mọi người liền đoán được người đó chính là Đông Phương Yên. Đông Phương Yên bị trọng thương, vậy Đường Ân thì sao? Mọi người đều biết người tử chiến với Triệu Du chính là Đường Ân. Bây giờ Đông Phương Yên trọng thương, điều này nói rõ Đường Ân nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Loại suy đoán này lập tức khiến mọi người rơi vào trầm mặc. Trong một tòa nhà văn phòng nào đó ở Bắc Kinh, lúc này ánh đèn vẫn sáng trưng. Vương Lão đứng trong phòng làm việc, bước chân thong thả đi đi lại lại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này Hoàng Đình từ bên ngoài nhanh chóng đi đến, đem tư liệu trên tay đặt xuống. Tôi vừa rồi đã cho người đi điều tra, hiện tại vẫn chưa có tin tức xác thực. Ảnh vệ tinh của chúng ta chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn trên Vương Ốc Sơn, chứ không phát hiện ra được điều gì cả. Vương Lão hít sâu một hơi, sắc mặt có chút tức giận. Bình thường há mồm ăn cơm nhiều như vậy, sao bây giờ lại câm hết rồi chứ? Một cái tin tức nhỏ xíu cũng không điều tra ra được, các người chỉ biết ăn cơm thôi sao? Hoàng Đình sợ hãi không dám lên tiếng, trầm mặt đứng ở một bên. Không phải có người nói là trước khi Kỷ Du Du rời đi, có người đã rời khỏi Vương Ốc Sơn sao? Làm sao? Hiện tại không có tin tức gì à? Vương Lão trầm mặt dò hỏi. Vẫn không có. Quản lý giao thông thực sự phát hiện có người rời đi, nhưng sau khi máy bay cất cánh thì đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát rồi. Dựa vào kết quả trên radar thì rõ ràng là đi tới hướng Tây Bắc, rời khỏi phạm vi của Vương Ốc Sơn, Hoàng Đình nói. Vương Lão trầm mặt lại lần nữa thong thả đi đi lại lại. Vương Lão, ngài có nói trên máy bay này có phải là Đường Ân hay không? Cậu ta hiện tại đã đi tới Tây Bắc, hơn nữa còn chuẩn bị bắt được George rồi. Hoàng Đình thấp giọng hỏi đến, đây là kết quả duy nhất anh ta có thể đoán ra được. Vương Lão không nói gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cũng muốn tiếp nhận suy nghĩ này. Nhưng mà suy nghĩ này thực sự quá xa vời, khiến nội tâm Vương Lão cũng có chút mất tự tin. Tình hình Tây Bắc hiện tại như thế nào rồi? Tình hình rất tồi tệ. Đã có người thí nghiệm xông vào thành thị. Nếu không phải dân chúng đã sớm di tản thì hậu quả lúc này sẽ không ai biết được. Hoàng Đình thấp giọng nói. Tiếp tục chống đỡ. Vương Lão sờ sờ lông mày của mình, cảm thấy có chút đau đầu. Hiện tại tình hình ở Tây Bắc có thể chống đỡ được bao lâu? Không ai có thể biết được. Nếu như không thể chống đỡ được vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát. Đường Ân sống hay chết đến bây giờ vẫn còn chưa biết chính xác được, mà tung tích George, Vương lão cũng không nắm rõ được. Vâng, tôi sẽ chuyển xuống dưới. Hoàng Đình nhẹ nhàng gật đầu quay người đi ra ngoài cửa. Vương lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Kỳ thật, từ những gì mà Kỳ Du Du đã nói trong buổi họp báo, dư luận cũng đã đoán ra được tất cả. Sau khi buổi họp báo của Kỳ Du Du kết thúc, Dương Hồng Lâm cũng không hề bày tỏ thái độ gì, chỉ nhốt mình ở trong phòng, dường như đang có chuyện lớn nào đó trong lòng. Không chỉ Dương Hồng Lâm như vậy, mà Hàn Tư Vũ ở Thượng Hải cũng làm như thế. Tất cả quản lý khu vực của Đường gia đều làm như vậy, dường như đang muốn nói ra một tin tức cho cả thế giới biết. Đường gia nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Dưới loại dư luận này, máy bay của Lý Sương cũng đã rơi xuống sân bay Vương Ốc Sơn. Trước khi xuống máy bay, Lý Sương nhìn qua tin tức hiện lên trên điện thoại. Tin tức trên đó đại khái nói về việc Đường gia đã mất đi người cầm quyền. Những tin tức này để Lý Sương càng thêm chắc chắn, Đường gia bây giờ chỉ còn có thể phụ thuộc được vào con gái của mình mà thôi. Trong trường hợp này, Lý Sương cảm thấy mình là mẹ của Kỳ Du Du, cho nên cô cần phải có trách nhiệm. Cô cần phải hỗ trợ Du Du thật tốt để cô ấy vượt qua khó khăn này. Đi biệt thự của Đường gia. Lý Sương xuống máy bay rồi lập tức nói với tài xế trên xe. Trước khi tới nơi này, Lý Sương đã dò hỏi được vị trí biệt thự của Đường gia. Lúc này không còn lạ lẫm gì nữa, trực tiếp nói tài xế đi thẳng tới biệt thự. Sau mười mấy phút, xe dừng ở bên ngoài biệt thự Đường gia. Lý Sương vội vã xuống xe rồi chạy vào bên trong. Vừa mới đẩy cửa biệt thự ra, Lý Sương lập tức ngây người, bởi vì trong này không có bóng dáng của ai cả. Biệt thự trống không. Lý Sương lập tức ngây người, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng, có chút tức giận lấy điện thoại của mình ra rồi gọi cho Kỳ Du Du. Chuông điện thoại không ngừng vang lên, nhưng không có ai bắt máy. Cái đồ vong ơn phụ nghĩa này! Lý Sương tức giận ném điện thoại xuống đất, căm hận quay người đi ra ngoài cửa. Đi rồi, Kỳ Du Du vậy mà đã đi rồi. Cái này khiến cho nội tâm của Lý Sương không dễ chịu chút nào. Làm sao có thể như vậy chứ? Mình rõ ràng chính là tới trợ giúp nó. Tại sao nó lại bỏ đi cơ chứ? Vừa rồi có tin tức chuyển đến, nói phu nhân Đường gia đã tới Thượng Hải. Thượng Hải ư? Lý Sương nghe người bên cạnh nói, sắc mặt liền trắng bệch lên. Ngay lập tức tới sân bay, chúng ta đi Thượng Hải. Ta không tin Kỳ Du Du lại không sợ người trong thiên hạ cười nhạo, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhận sao? Người xung quanh nhao nhao rút lui, khi nhìn về phía Lý Sương trong lòng hiện lên vẻ rất khinh bỉ. Ngay cả mẹ ruột cũng không nhận sao? Lý Sương, người có bao giờ xem cô ấy là con chứ? Từ khi sinh ra đến giờ cô ta đã chăm sóc con mình được bao giờ chưa? Đã suy nghĩ cho con mình bao giờ chưa? Bây giờ Kỳ Du Du trở thành phu nhân của Đường gia, mà Đường gia lại rơi vào sóng gió. Lý Dương mới nghĩ tới thân phận làm mẹ của mình sao? Chuyện này buồn cười tới cỡ nào chứ? Tất cả mọi người không nói gì đi theo sau lưng Lý Sương rồi đi thẳng tới sân bay. Một giờ sau, máy bay của Kỳ Du Du đã đi tới trên bầu trời sân bay Thượng Hải. Lần này đến Thượng Hải cũng là nghe theo sự sắp xếp của Đường Ân. Nếu như không phải là do Đường Ân, có lẽ Kỳ Du Du cũng sẽ không tới hôm nay. Hơn nữa còn nghe theo ý của Đường Ân cho nên máy bay tư nhân này chạy chậm hơn nhiều. Sắp hạ cánh rồi, cứ thả lỏng đi. Viên Chi Am nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Kỳ Du Du, trên mặt hiện lên nụ cười an ủi. Kỳ Du Du gật đầu, nội tâm vẫn còn có chút bối rối. Nhịn không được liền nhìn về phía cuối máy bay. Vị trí đó chính là phòng ngủ. Bên trong là một người đang bị thương. Đã liên hệ với bệnh viện chưa? Kỳ Du Du nhẹ nhàng mở miệng nhỏ giọng dò hỏi. Nếu như chưa liên hệ, thì sau khi chúng ta xuống đất... Yên tâm đi, tôi đã liên hệ rồi. Hơn nữa còn bảo Hàn Tư Vũ biết rồi. Cô ấy sẽ nhanh tới đây thôi. Viên Chi Am lần nữa an ủi nói. Kỳ Du Du nhẹ gật đầu, cảm thấy Viên Chi Am làm việc không có vấn đề gì, chỉ là trong lòng của cô vẫn cứ lo lắng mà thôi. Sau mười mấy phút, máy bay nhận được thông báo của đài quan sát cho phép hạ cánh. Kỳ Du Du nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận máy bay hạ cánh, tâm tình trong lòng nhất thời trở nên khó chịu. Một tiếng gầm lớn phát ra từ đuôi máy bay từng chút một. Máy bay hạ cánh an toàn rồi chậm rãi chạy trên đường băng. Sau khi dừng hẳn, Kỳ Du Du liền đứng lên. Đi thôi. Viên Chi Am kéo tay của Kỳ Du Du, nội tâm ít nhiều có chút đau lòng. Cô gái yếu đuối này thực ra đã chịu đựng rất nhiều, nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang giả vờ mạnh mẽ, không hề tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người mà thôi. Hai người lần lượt bước đi dưới sự chăm sóc kính cẩn của các thành viên phi hành đoàn rồi đi ra khỏi cabin. Cửa cabin mở ra, cả hai đi xuống, sau đó thì có rất nhiều phóng viên đang đứng ở bên ngoài sân bay. Đừng ra xảy ra chuyện lớn như vậy. Đám phóng viên này tất nhiên là lập tức vây quanh như ruồi ngửi thấy mùi máu. Kỷ Du Du cũng không che giấu hành tung của mình, giống như muốn cho tất cả biết là mình đã đến Thượng Hải vậy. Hàn Tư Vũ đứng ở hàng đầu trong đám người. Cô mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo kính râm đen, trên người không có một màu sắc nào, ngoại trừ hai màu đen trắng. Bộ trang phục này dường như đã xác nhận suy đoán của mọi người. Đường phu nhân, chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô một chút, không biết cô có tiện không? Đường phu nhân, cô có thể nói một chút về tình hình hiện tại của Đường gia không? Đúng thế, chúng tôi muốn biết tình hình nội bộ của Đường gia. Đường gia có phải là đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi hay không? Xin lỗi, chúng tôi tạm thời không nhận phỏng vấn. Viên Chi Am ngăn mọi người lại và chặn từng người một. Phu nhân, chúng tôi cần nghỉ ngơi, hiện tại không thích hợp để phỏng vấn. Đường phu nhân, chúng ta đều biết cô đi đường mệt mỏi, khả năng cần nghỉ ngơi, nhưng mà Đường gia xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không thông báo cho người ngoài một chút hay sao? Đúng thế, nếu như cô không thông báo gì, Đường gia có thể sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa. Không sai. Hàn Tư Vũ nghe những âm thanh này, lông mày hơi trống lên. Tất cả cút ngay cho ta. Giờ các này khí thế của vị gia chủ Hàn gia này đã bộc phát hết. Đám người ở đây đều câm như hến nhìn Hàn Tư Vũ, rồi rút lui ra ngoài mấy bước. Kỳ Du Du nhìn cảnh này có chút ngượng ngùng rồi kéo cánh tay của Viên Chi Am, nhìn thẳng đám người xung quanh rồi nói ra. Tôi biết mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn tôi trả lời. Hay là thế này, tôi sẽ đi nói chuyện với người ở sân bay, tìm một căn phòng lớn rồi đi qua đó nói chuyện. Mọi người thấy thế nào? Đám người nghe được Kỳ Du Du nói như thế, từng người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có vẻ như bị phu nhân Đường ra trước mặt này, dường như rất dễ nói chuyện. Lời nói này giống như mệnh lệnh mà giống như đang thương lượng vậy. Được, được, được. Đám người nhao nhao gật đầu, trong bụng đều mừng thầm. Tựa hồ như tất cả đều cảm thấy vị phu nhân này của Đường gia hơi mềm yếu một chút. Hôm nay có lẽ thực sự sẽ đào ra được một chút tin tức nội bộ của Đường gia. Viên Chi Am có chút chần chờ nhìn Kỳ Du Du. Không sao, mấy phút là kết thúc thôi mà. Kỳ Du Du lắc đầu cười một cái, nụ cười tràn đầy rực rỡ, sau đó nhìn về phía Hàn Tư Vũ. Chị Hàn, phiền chị nói chuyện với người của sân bay một chút. Được, mọi người đi đến sảnh A trước đi, tôi sẽ đi nói chuyện với người ở đây. Hàn Tư Vũ cung kính gật đầu, lui ra từng chút một, không hề có một ý định nào chống lại. Đám người khi nhìn thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc. Hàn gia gia chủ ở Thượng Hải có tiếng là cường thế, không lưu cho ai một chút mặt mũi nào, một lòng chỉ nghĩ đến lợi ích của Đường gia. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến vị gia chủ này lại cung kính như thế trước mặt vị phu nhân mới của Đường gia này chứ? Đi thôi, chúng ta đi qua đó trước. Kỳ Du Du nói khẽ. Được, Viên Chi Am vừa mới đi vài bước, chuông điện thoại lập tức vang lên. Sau khi bắt máy, vẻ mặt của cô liền trở nên không tốt. Sao thế? Kỳ Du Du nhẹ nhàng dò hỏi. Vừa rồi có người gọi điện thoại đến, nói là Lý Sương đã tới nơi. Chắc là 10 phút nữa sẽ hạ cánh. Viên Chi Am nhẹ nhàng đáp lại. Kỳ Du Du biến sắc. Cô ta làm sao lại tới đây chứ? Viên Chi Am ở một bên trầm mặc lại, nhất thời không trả lời được. Theo mưu kế của Viên Chi Am, đương nhiên là cô có thể nhìn thấu ý đồ của Lý Sương. Cũng biết Lý Sương muốn làm gì, nhưng lúc này cô không thể nói ra được. Cho người ở ngoài sân bay ngăn cô ta lại, đừng để cô ta đi vào. Kỳ Du Du lắc đầu, không biết đang nghĩ tới điều gì, hốc mắt hơi đỏ lên. Được, Viên Chi Am gật đầu, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ. Kỳ Du Du bước về phía trước rồi đi tới sảnh A. Một số nhân viên an ninh xung quanh đã nhanh chóng phong tỏa xung quanh Kỳ Du Du, chặn đám phóng viên ở phía sau lại. Không đầy 3 phút, phòng chờ sảnh A liền được dọn sạch và được dùng làm nơi tạm thời để cho Kỳ Du Du phát biểu. Hàn Tư Vũ đứng ở dưới đài, ánh mắt quét qua đám phóng viên, khẽ cau mày lại. Nói thật, Hàn Tư Vũ vô cùng chán ghét đám phóng viên này, nhưng cô bây giờ không thể làm điều gì khác được, chỉ có thể để cho Kỳ Du Du phát biểu vài câu. Nếu không thì đám phóng viên này không biết sẽ đi theo đến bao giờ nữa. Dưới sự chú ý của mọi người, Kỳ Du Du bước lên phía trước rồi nhìn đám người ở phía dưới. Xin hỏi Đường phu nhân, Đường gia có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi hay không? Không sai. Kỳ Du Du gật đầu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Đường gia có ít người bị thương, hơn nữa vết thương còn rất nặng. Kỳ Du Du nhẹ nhàng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh như trước. Nhân tiện nói rõ một chút là ai đang bị thương được không ạ? Còn có, trên máy bay của cô có mang theo một người bị thương, liệu có phải là người của Đường gia không? Kỳ Du Du hơi ngẩng đầu, nhìn phóng viên trước mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, chính là người của Đường gia. Mặc dù Đường gia có người bị thương, nhưng Đường gia tuyệt đối sẽ không đổ xuống. Mọi hoạt động kinh doanh của Đường gia vẫn sẽ được tiến hành như cũ. các quan hệ hợp tác vẫn sẽ tiếp tục như bình thường. Đường phu nhân, cô vẫn chưa trả lời, rốt cuộc thì ai bị thương, cô có thể tiết lộ được không? Người phóng viên này lại mở miệng hỏi. Kỳ Du Du nghe lời này, im lặng một chút rồi cười khổ lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người, bất kể là ai bị thương, đường ra tuyệt đối sẽ không đổ xuống. Kỳ Du Du nói xong, sắc mặt của những người xung quanh liền có chút thay đổi. Ý tứ của những lời này đã quá rõ ràng, tình huống hiện tại của đường ra thật sự có vấn đề lớn. Người bị thương nhất định là nhân vật chủ chốt của đường ra, nếu không thì Kỳ Du Du cũng sẽ không nói như thế. Đường phu nhân, đường ra sau này không biết sẽ đi theo hướng nào? Đúng thế, đường ra có rất nhiều sự hợp tác. Đúng đấy, chính sách hiện tại của đường ra có thay đổi gì không? Đám phóng viên bên dưới đã trở nên huyên náo. Cho dù ai nghe được, đường ra xảy ra chuyện thì cũng muốn hỏi một chút về thái độ của đường ra. Kỳ Du Du hơi do dự, chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng quát tháo. Để ta đi vào, bên trong chính là con gái của ta, các người có tư cách gì mà chặn ta ở đây? Con gái của ta chính là Kỳ Du Du, là phu nhân của đường ra các người, đám chó săn của đường ra các người không có tư cách để chặn ta lại. Buông ra để ta đi vào, lát nữa ta sẽ đuổi việc hết các người, để xem có ai dám chặn ta nữa hay không. Kỳ Du Du nghe lời này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Viên Chi Am bên cạnh. Viên Chi Am trầm mặt quay người đi ra ngoài, cô cũng không ngờ là bên ngoài có người chặn Lý Sương lại. Nhưng cô ta vẫn đi vào đây được sao? Quả thực là chuyện không hợp lý. Cút ngay! Lý Sương chửi ầm lên, xô xô đẩy đẩy tiến vào rồi nhìn thấy Viên Chi Am đi tới. Lập tức chỉ vào Viên Chi Am mắng to. Các người muốn chặn ta sao? Các người đang có âm mưu gì? Con gái của ta đang ở trong đó. Tại sao các người lại không cho ta vào? Đừng cho là ta không biết người. Người chính là một con hồ ly tinh. Con hồ ly tinh dụ dỗ Đường Ân. Người có ngày hôm nay chính là do con gái của ta ban tặng cho. Sắc mặt Viên Chi Am thay đổi, vội vàng lôi kéo Lý Sương ra. Cô à, cô đi ra ngoài một chút, để Du Du nói chuyện xong sẽ đi ra ngoài. Bây giờ cô ở đây là không thích hợp lắm. Không thích hợp ư? Tại sao lại không thích hợp chứ? Lý Sương khóc lóc om sòm, mắng to nói. Đều cút ngay cho ta, đừng cho là ta không biết âm mưu của các người. Các người đang muốn khống chế con gái của ta phải không? Ta cho các người biết ta là mẹ của nó, là mẹ ruột của nó đấy. Nó là máu thịt đã rời ra khỏi người của ta. Có ta ở đây cho dù là ông trời cũng đừng hòng khi dễ được cô ấy. Cô à, chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng ta đi ra ngoài trước. Sắc mặt Viên Chi Am có chút khó coi. Chút nữa, dựa vào cái gì chứ? Ta muốn nói bây giờ, ta muốn đứng ra trước mặt truyền thông để bảo vệ con mình. Lý Sương đẩy Viên Chi Am ra, nhanh chóng đi vào bên trong. Kỳ Du Du đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm vào người mẹ này của mình, hốc mắt có chút ướt át. Cô không ngờ người phụ nữ này lại chạy xa vạn dặm để tới đây. Không ngờ là để xuất hiện trước mặt mình lúc này. Con gái đừng sợ, ở đây có ai dám ức hiếp con thì có thể nói với mẹ. Có mẹ ở đây thì không ai dám làm gì con nữa cả. Từ hôm nay trở đi mẹ sẽ ở bên con mỗi ngày, giúp con xử lý công việc của đường ra, bảo vệ an toàn cho con. Lý Sương nói khoác mà không biết ngượng, rồi đi lên phía trước, trên mặt dường như mang theo vẻ tự hào. Kỳ Du Du cố nén nước mắt nhìn chằm chằm Lý Sương. Con gái, sau này mẹ sẽ ở bên cạnh con. Lý Sương vẫn còn nói. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên ngoài liền vang lên một tiếng động lớn. Kính cường lực phòng chờ này lập tức vỡ vụn. Có chuyện gì xảy ra thế? Đám người ở chỗ này đều hét lên sợ hãi, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bảo vệ phu nhân, bảo vệ tiểu thư. Nhân viên an ninh lập tức xông lên rồi vây quanh Kỳ Du Du, cũng vây quanh cả Viên Chi Am cùng Hàn Tư Vũ. Một tiếng gầm thê lương vang lên từ bên ngoài phòng chờ, và sau đó là tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Một gương mặt kinh khủng đang thăm dò từ bên ngoài, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hét lên. Sắc mặt Lý Sương biến đổi, hai chân đều có chút như nhũn ra. Cô luôn sống ở Bắc Kinh, có bao giờ gặp qua chuyện này chứ? Cô nói là muốn bảo vệ tôi, bây giờ người hại tôi xuất hiện rồi, cô có thể đứng ra bảo vệ tôi không? Kỳ Du Du cố nén nước mắt rồi nói với Lý Sương. Dầm dầm dầm, toàn bộ kính phòng chờ lập tức vỡ vụn. Hai tên thí nghiệm nhanh chóng xông vào. Kỳ Du Du đứng im tại chỗ, đôi mắt ngấn lệ nói ra. Cô không phải là muốn bảo vệ tôi sao? Hiện tại nguy hiểm đã tới rồi, cô có thể bảo vệ tôi không? Tên thí nghiệm này hét lên một tiếng vang vọng cả phòng chờ. Hai tên vệ sĩ của Kỳ Gia hoảng sợ lập tức bị tên thí nghiệm này xé xác. Lý Sương nghe Kỳ Du Du nói, nhìn cảnh tượng đẫm máu đột nhiên sợ hãi. Bảo vệ ư? Làm sao bảo vệ được chứ? Những lời nói vừa rồi chẳng qua là lời khách sáo lừa gạt người khác mà thôi. Mục đích thực sự của cô ta vẫn là đường ra. Kỳ Du Du thành phu nhân của đường ra. Cô đương nhiên muốn leo lên lưng rồng bay lên trời. Nếu không thì làm sao lại chạy tới Thượng Hải chứ? Phu nhân đi mau! Vệ sĩ của Kỳ Gia lập tức xông lên rồi kéo Lý Sương đi ra ngoài. Lý Sương lúc này đã lấy lại được tinh thần, không dám nhìn Kỳ Du Du một chút nào. đối với chuyện bảo vệ vừa nói ra, Lý Sương chưa từng nghĩ tới. Cô cũng chưa từng thấy qua loại chuyện này. Khi nghe được tiếng hét của mấy tên kia thì lập tức sợ hãi. Kỳ Du Du nhìn đám người lôi kéo Lý Sương rời đi, mà Lý Sương ngay cả một chút suy nghĩ ở lại cũng không có. Kỳ Du Du nhất thời bật khóc thành tiếng. Đây mà là mẹ của mình sao? Lập tức chạy trốn theo vệ sĩ khi thấy nguy hiểm tới gần mình. Loại người này không xứng đáng với chữ mẹ. Kỳ Du Du đã triệt để hết hy vọng. Nước mắt chảy xuôi nhìn bóng lưng Lý Sương chạy trốn, đứng nguyên tại chỗ không ngừng lắc đầu. Xoẹt một tiếng, Lý Sương vừa ra ngoài được một lúc thì liền bị mấy tên thí nghiệm xé xác. Trước lúc chết vẫn không nhắm mắt lại được. Cô chỉ đến chỗ này để muốn lợi dụng con gái mình rồi sau đó chiếm đoạt đường ra. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Lý Sương không biết rằng những chuyện cô làm đều vô ích bởi vì Đường Ân vẫn chưa chết. Mà lúc này hai tên thí nghiệm cũng đã vọt lên, mở cái miệng to như chậu máu đi về phía Kỳ Du Du. Cũng đúng lúc này sau lưng Kỳ Du Du lập tức có người vọt ra, đem tên thí nghiệm này đá bay. Vương Cẩn, tên sát thủ mất tích lâu nay cuối cùng cũng đã lộ ra răng nanh của mình. Sau khi đá bay tên thí nghiệm thì lập tức lùi về sau một chút. Mang theo phu nhân rời đi. Viên Chi Am giữ chặt cánh tay của Kỳ Du Du, nhanh chóng rút lui về sau. Cô biết bây giờ không thích hợp ở lại chỗ này, nhất là thân phận của Kỳ Du Du. Một khi xảy ra nguy hiểm thì sẽ dẫn tới chuyện lớn. Một tên thí nghiệm khác lúc này cũng đã há miệng cắn tới Vương Cẩn. Ở đằng xa một đội cảnh sát tuần tra lao tới. Không nói một lời họ bắt đầu rút súng và bắn đạn thẳng vào hai tên thí nghiệm. Bọn họ không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt mình. Lúc này không có thời gian để nghĩ tới, chỉ có thể nhanh chóng hành động. Hàn Tư Vũ đẩy cửa ra, kéo Kỳ Du Du cùng Viên Chi Am chạy ra bên ngoài. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa, sắc mặt của ba người lập tức tái nhợt, sợ hãi đến suýt ngã tại chỗ. Ngay cửa cầu thang phía trước là một đám thí nghiệm đang từ dưới leo lên. Những người này vừa mới đi ra khỏi cầu thang thì dáng dấp vẫn như bình thường. Nhưng mà khi tới gần Viên Chi Am, cơ bắp trên người bọn họ lập tức bùng nổ rồi biến thành quái vật. Trong nháy mắt đã có hơn chục tên thí nghiệm vọt tới rồi lao về phía ba cô gái. Lúc này những cảnh sát còn lại đang tuần tra ở sân bay cũng đã đến và bắt đầu xả súng. Tình huống đột ngột này đáng sợ đến mức những cảnh sát tuần tra này cũng phải sửng sốt một chút. Nằm xuống! Viên Chi Am phản ứng lại đầu tiên, lập tức kéo Kỳ Du Du ép ngã trên mặt đất. Cả người ghé sát vào bên người của Kỳ Du Du. Mà lúc này Hàn Tư Vũ cũng úp sấp trên mặt đất, cơ thể không khỏi run lên. Những thứ này căn bản không phải là người, trông chúng chẳng khác gì quái vật. Trong lòng mấy cô lập tức có chút hốt hoảng, không thể kiềm chế được nữa. Bụp một tiếng, lúc này Vương Cần đã vọt ra, lập tức tung một đá rồi đá bay tên thí nghiệm đang lao tới đó. Nhưng mà ở đầu cầu thang vô số tên thí nghiệm lập tức lao tới. Rất đông cảnh sát tuần tra đã vội vàng chạy tới, nhanh chóng bố trí các phóng viên rút lui ra ngoài. Nếu như bọn họ ở lại nơi này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Đi nhanh! Vương Cẩn kêu to. Anh lập tức cản mấy tên thí nghiệm lại, tạo cơ hội cho Viên Chi Am và những người khác nhanh chóng rút lui. Đi! Viên Chi Am vội vàng bò dậy kéo cánh tay của Kỳ Du Du. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đường ra, cả hai người nhanh chóng đi vào đám người phía trước. Những tên thí nghiệm này dường như nghe được một mệnh lệnh nào đó. Cả đám lập tức lao về phía Kỳ Du Du. Dù sau lưng có vô số đạn bắn tới thì bọn họ cũng không hề do dự chút nào. Hơn nữa những viên đạn này đối với chúng thì không là gì cả. Sát thương gây ra không lớn lắm, cũng không gây ra được vết thương chí mạng nào. Những tên thí nghiệm này chẳng khác gì một đám vũ khí hình người. Vương Cẩn đánh gục hai tên dị nhân, rút một cái dao găm quân đội rồi lao về phía tên dị nhân gần với mình nhất. Khi cái dao găm đang trộn lẫn với máu xuyên qua cơ thể của tên thí nghiệm, sắc mặt của Vương Cẩn thay đổi liên tục. Sau khi nhận được công pháp của Đường Ân và ngàn năm thạch nhũ, thực lực của Vương Cẩn đã có một bước tiến dài, hơn nữa còn bước vào cảnh giới kết đan. Anh không hề tưởng tượng được, anh đối đầu với đám thí nghiệm này, vậy mà không có chút lợi thế nào. Cơ thể bị lực quán tính đánh văng ra, Vương Cẩn chỉ cảm thấy lồng ngực lộn nhào hơn, sau đó càng có nhiều tên thí nghiệm hơn lao lên rồi đánh văng anh ra ngoài. Mấy tên thí nghiệm này cũng lập tức đuổi theo đuôi Kỳ Du Du. Vương Cẩn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Anh luôn là một vương tử không ngại gì sống chết, là thủ hạ cường đại nhất của Đường Ân. Ai biết lúc này đối diện với mấy tên thí nghiệm, vậy mà lại không chịu nổi một đòn. Chuyện này với lòng tự trọng của Vương Cẩn mà nói, nó đã tạo cho anh một vết thương lớn, khiến anh vô cùng đau buồn và tức giận. Chết đi! Trong chớp nhoáng này, Vương Cần nhảy lên một cái, lập tức phi thân tới đám người thí nghiệm đang đuổi theo Kỳ Du Du. Dao găm trên tay không dừng lại, trực tiếp đâm vào một người, sau đó há miệng cắn vào. Giờ khắc này, Vương Cần trở về bản chất của mình, quay lại khoảng thời gian cực khổ ở châu Phi lúc trước. Trải qua mấy ngày này, Đường Ân đã giải quyết hết các vấn đề, khiến cho Vương Cẩn cũng tương đối nhàn hạ. Nếu như những tên thí nghiệm này không xuất hiện, Vương Cẩn thậm chí còn không biết mình sẽ nhàn hạ tới mức nào nữa. Đám thí nghiệm này giống như nhận được mệnh lệnh, cả đám há mồm rồi cắn tới Vương Cẩn. Bọn họ giữ chặt lấy cánh tay của Vương Cẩn, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Vương Cẩn giống giận, cảm giác như cánh tay sắp bị kéo đứt. Anh liền xoay tay rồi dùng dao găm đâm vào một tên trong đó. Vô số tiếng bước chân nặng nề vang lên trên tầng 2 của nơi này. Viên Chia mang theo Kỷ Du Du chạy trốn rất nhanh. Dưới sự bảo vệ của đám vệ sĩ, cô đã vọt tới được đầu cầu thang. Nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì phía dưới đã phát ra những tiếng gầm rú. Không tốt, phía dưới này cũng có quái vật, nhanh chạy đi. Chạy mau. Tiếng la khóc liên tiếp vang lên. Cả nơi này như biến thành địa ngục vậy. Mà lúc này bên ngoài sân bay cũng đã vang lên tiếng còi của cảnh sát. Khi những tên thí nghiệm này xuất hiện, đã có những cuộc gọi kêu cứu được gọi ra ngoài. Lúc này cảnh sát đã tới, khiến cho nhiều người có mặt ở đây cũng cảm thấy được một tia hy vọng. Bên này, Viên Tri Am nói lớn, rồi kéo Kỷ Du Du nhanh chóng vọt tới. Đuổi theo, đuổi theo! Mấy tên này là cái quái gì vậy? Trong đám người dường như sôi trào lên. Dù sao thì những tên thí nghiệm này cũng đang đuổi theo, khiến họ vô cùng kinh hãi. Vệ sĩ Hàn ra nhanh chóng ngăn đám quái vật phía sau lại. Hàn Tư Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp ra lệnh, không được để cho bất kỳ kẻ nào làm bị thương phu nhân được. Vệ sĩ của Hàn gia lập tức run lên, nhưng thời khắc mấu chốt này, cho dù trong lòng không muốn thì cũng không thể chạy trốn được. Một khi chạy trốn được thì cả đời này nhất định sẽ không có gì, hơn nữa còn có thể phải hứng chịu sự truy cứu của Hàn gia. Nếu như lưu lại ở đây, mặc dù có nguy hiểm chết người, nhưng sẽ lấy được sự tín nhiệm của Hàn gia. Mười mấy người xông tới, nhưng mà đối với đám người thí nghiệm này, thì dường như cũng giống như là tôm tép mà thôi. Hàn Tư Vũ nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút khó chịu. Dù sao những người này đều do Hàn gia bồi dưỡng, thoáng một cái liền bị chết và bị thương nhiều như thế. Hàn gia thực sự cũng không thể chịu nổi. Bắn! Lúc này từ nơi xa đã vang lên một tiếng hét lớn. Từng đội cứu hộ lập tức leo lên trên tầng 2. Hơn 10 người điên cuồng bắn đạn ra, đã chặn được bước tiến của đám người thí nghiệm. Mọi người lúc này mới thở phào được một hơi. Đám người thí nghiệm này tuy không sợ đạn, nhưng dưới làn mưa đạn này thì vẫn bị xé rách ra rồi nổ tung cả lồng ngực của chúng. Đình Anh! Hàn Tư Vũ vội vàng dẫn đường. Dù sao thì đây cũng là Thượng Hải, cho nên cô hiểu rõ hơn người khác một chút. Kỳ Du Du cùng Viên Chi Am ở phía sau. Hai người đều sợ đến tái mặt. Việc quan trọng nhất bây giờ là trốn thoát rồi lên máy bay. Nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đường ra lúc này đã có quá nhiều biến cố. Đường Kiến Quốc không rõ sống chết. Chu Ninh trọng thương không dậy nổi. Ngay cả Miêu Bách cũng xảy ra vấn đề. Nếu như lúc này Kỳ Du Du lại xảy ra chuyện thì toàn bộ đường ra sẽ sụp đổ. Hào môn cấp thế giới trong mắt người khác quả thực vô cùng cường đại. Nhưng dù có cường đại cỡ nào mà không có trụ cột thì cũng lập tức sụp đổ như thường. Bên này! Hàn Tư Vũ nói một câu, quay người đi vào trong hành lang. Hành lang này là lối đi an toàn nhanh nhất trong toàn bộ tòa nhà. Nếu như không phải Hàn Tư Vũ hiểu rõ nơi này thì e là cô sẽ không thể nào rời khỏi đây được. Khi ba người phụ nữ lao vào hành lang, mười mấy vệ sĩ phía sau lập tức chạy theo. Vừa lao ra ngoài mấy chục bước thì nhóm người này đột ngột dừng lại. Cách đám người 10 mét chính là cửa an ninh của hành lang này. Lúc này đang có một người đứng ở đó. Bộ âu phục rộng rãi, mái tóc bù xù, ánh mắt có chút điên cuồng và sắc mặt thì vô cùng hung dữ. Vị đại nhân vật của công tế hội này bây giờ lại đứng trước cửa, trên mặt nở một nụ cười vô cùng chán ghét. Là một dấu tay xin mời như một quý ông rồi nói: "Hoan nghênh quý ông quý bà đến trước mặt của ta." "Đi đi nhanh!" Viên Chi Am phản ứng lại đầu tiên, lập tức kéo tay Kỷ Du Du rồi nhanh chóng quay người. Vị đại nhân vật của công tế hội này đã sớm nằm trên sổ đen của đường ra, bây giờ lại xuất hiện ở đây khiến cho người khác tê cả da đầu. "Đi!" Hàn Tư Vũ cũng quay đầu lại, mặc dù quen sóng to gió lớn nhưng khi nhìn thấy George, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một chút kinh sợ. Cái này hoàn toàn là một cái bẫy đang chờ các cô đi vào. Sâu trong hành lang vang lên tiếng cười to của George. "Các vị, chúng ta không phải là người quen, nhưng chúng ta là bằng hữu của Đường Ân. Lần này ta tới đây để hỏi thăm vợ của Đường Ân một chút. Các người sao lại phải xoay người bỏ chạy chứ?" Lời này nói ra, ngoài hành lang dường như có một luồng gió thổi đến. Sắc mặt Kỷ Du Du hơi trắng bệch, tuy cô không ngờ sẽ gặp George ở đây, hơn nữa còn đang ở sau lưng mình. Mục đích mà George tới đây cũng đã nói ra, ông ta tới vì mình. Hiện tại xem ra chuyện ở Tây Bắc chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích thực sự của George vẫn là người của Đường gia. Đường phu nhân, không để mặt ngồi xuống nói chuyện một chút sao? George cười một tiếng rồi cất bước, cơ bắp trên người đột nhiên căng phồng lên. Bộ âu phục vừa rồi còn hơi rộng, thế mà bây giờ trông có vẻ ôm sát cả người của hắn ta. Ở lại đây đi. George cười lớn, cả người đã đi tới, vươn tay ra chụp lấy Kỷ Du Du. Mà lúc này hai chân Kỷ Du Du như nhũn ra, bước chân có chút lảo đảo. Một vệ sĩ nhanh chóng đem Kỷ Du Du ngăn ở sau lưng rồi giống lớn một tiếng. Quái vật chết đi! Sắc mặt George trầm xuống, hắn ta lập tức tung ra một đấm mạnh mẽ vào người này. Cánh tay trực tiếp xuyên qua ngực rồi lộ ra phía sau lưng của tên vệ sĩ này. Vệ sĩ này chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, không thể tin được cúi đầu xuống, cơ thể lắc lư một cái rồi trực tiếp ngã xuống đất. Máu thịt be bét bắn lên cả hành lang, tựa như hoa mận đỏ nở rộ vậy. Ha ha ha, dược phẩm mới nhất quả nhiên là cường đại nhất. George phá lên cười, cả hành lang dường như đều vang vọng tiếng cười của hắn. Sau khi giết chết tên vệ sĩ này, George hành động nhanh hơn, cả người lao nhanh như điện rồi túm lấy Kỷ Du Du. Lần này George tin rằng mình sẽ không thất thủ. Tuy nhiên khi cổ tay vừa thò ra ngoài thì Kỷ Du Du đã xông ra. Đám người khác thản nhiên đóng cánh cửa này lại. Tiện nhân! George phẫn nộ đâm đầu vào, cánh cửa lập tức đổ ầm xuống. Rồi hắn ta nhanh chóng xông ra ngoài. Toàn bộ cánh cửa an ninh đã trở nên rách nát, mà George dường như không xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn về bốn phía. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt của George đột nhiên thay đổi. Đường Ân, sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Ân nhìn qua George, đem đám người Kỷ Du Du ngăn ở sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn về phía George. Người vậy mà chưa trò lừa gạt. George lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay người lại chạy về phía hành lang. Đường Ân chơi trò lừa gạt, đây là phản ứng đầu tiên của George. Tin tức về Vương Ốc Sơn có thể nói che ngập bầu trời. Tất cả đều đang thảo luận về việc Đường gia mất đi trụ cột. Nhưng hiện tại xem ra tất cả đều là giả. Đường Ân chẳng những không chết mà còn đi vào Thượng Hải. Trong lòng George lập tức nổi sóng, điên cuồng chạy trốn lại vào trong hành lang. Tại sao có thể như vậy chứ? George không phải loại người ngu xuẩn, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đại chiến nổ ra trên Vương Ốc Sơn, George đã cho lệnh cho thuộc hạ thả mấy tên thí nghiệm ở Tây Bắc ra. Những tên thí nghiệm này xuất hiện chính là muốn gây ra phiền phức cho Đường Ân. Từ đó George sẽ có cơ hội để bắt được người của Đường ra. George cho dù thế nào cũng không ngờ được Đường Ân không những không chết mà còn đi tới Thượng Hải. Làm sao lại tới đây được chứ? Hắn đang bị thương nặng cơ mà. George đã phản ứng lại. Sau trận tử chiến của Đường Ân cùng Triệu Du, hắn vẫn chưa chết trên Vương Ốc Sơn. Thay vào đó là dùng những lời của người bị thương nặng nề để che giấu tung tích của hắn ta. Sau đó cùng Kỷ Du Du tới Thượng Hải. Biểu hiện vừa rồi của đám người Kỷ Du Du thực ra chỉ là diễn kịch mà thôi. Lúc này George còn chưa kịp suy nghĩ thì sau lưng đã có một luồng gió thổi qua. Đường Ân đã đến. Đường Ân di chuyển cực nhanh, cơ hồ lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ vậy. Đây là ngươi tự tìm. George quay đầu lại gào lên, cơ bắp trên người bạo phát rồi tung một đấm về phía ngực của Đường Ân. Đường Ân duỗi tay ra một cái liền bắt lấy cổ tay của George. George biến sắc muốn rút cánh tay của mình về nhưng phát hiện cổ tay của Đường Ân giống như một cái kìm kẹp vậy. Hắn không thể nào rút tay về nổi. Cái đồ ma quỷ này! George gào lên, cơ bắp trên người lần nữa bạo phát, hai mắt đỏ lên, cơ thể phát ra tiếng răng rắc. Đường Ân đè một tay xuống, lắc đầu nhìn George. Thật ra ngay từ đầu ngươi đã sai rồi. Đồ chết tiệt! George gào lên. Lực lượng của con người là đến từ chính bản thân mình, chứ không phải là do bên ngoài. Ngươi dùng những thứ mà Triệu Thanh đưa cho để nghiên cứu được nhiều dược phẩm như vậy. Chẳng qua là coi thường tính mạng con người mà thôi. Sử dụng sức mạnh cường đại bên ngoài sẽ bị hủy hoại đi cơ thể của mình. Đường Ân kéo George tới rồi tung một chưởng vào ngực của George. Cơ thể của George không chịu đựng nổi lực đạo này, lập tức bay thẳng về sau. Đường Ân như bóng với hình trực tiếp ép sát cơ thể của George. George muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy cánh cửa an ninh cách đây 3 mét. Như thể cả đời này của hắn cũng không chạm tới được vậy. Trong nước chúng ta có một câu nói cổ, gọi là đạo pháp tự nhiên. Có lẽ loại người như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ý tứ chân chính của câu nói này. Đường Ân bóp lấy cổ của George, ánh mắt nhìn George như nhìn một con côn trùng đáng thương vậy. Cho dù người trước mặt là hội trưởng của công tế hội, đã tiêm vào dược phẩm mới nhất, đã thay đổi hình thái của mình thì vẫn không chịu nổi một đòn này của Đường Ân. Đường Ân! Sắc mặt George sưng lên như một con quái vật, có chút hít thở không được. Người đang tìm cái chết phải không? Người lúc này giết ta thì ta cũng sẽ mở cửa địa ngục ra, sau đó đi lên giết hết tất cả người của Đường gia. Đây là một lời nguyền của ta, người mãi mãi cũng không bao giờ có thể thoát khỏi được lời nguyền này. Đường Ân thở dài lắc đầu nhìn George. Lời nguyền nữa. Người cho rằng lời nguyền trên thế giới này còn có tác dụng sao? Ta nguyền rủa ngươi. Công tế hội chúng ta đều sẽ nguyền rủa ngươi. Người trì hoãn sự phát triển của con người. George nói đứt quãng, cơ bắp trên người nổ một tiếng, máu tươi cũng lập tức bắn ra. Máu đỏ tươi từ trong cơ thể của George chảy ra ngoài, trông chói mắt lạ thường. Đường Ân còn chưa kịp cảm nhận thì đã thấy máu trên người của George lập tức nổ tung từng lỗ hổng nhỏ, trông vô cùng kinh hãi. Máu chảy ra rất nhiều từ những lỗ nhỏ này, khiến cho George lập tức biến thành một người máu trong nháy mắt. Hơn nữa những lỗ hổng này lập tức nứt thành nhanh chóng. Cả người George đã xuất hiện những vết thương mới. Nhân loại hoàn toàn chính xác cần phát triển, nhưng phát triển theo phương thức tốt chứ không phải là đi theo cách dục tốc bất đạt. Thuốc của người mặc dù không tệ, nhưng mà gen của mỗi người khác nhau. Người chiết xuất được phẩm từ máu của Triệu Thanh, sau đó lại tiêm vào cơ thể của người. Người có biết là sẽ xảy ra chuyện gì không? Đường Ân lắc đầu, cánh tay dùng sức lớn hơn. Anh không hề cảm thấy một chút thương hại nào cho người trước mặt này và cũng không bao giờ động lòng trắc ẩn. Cho dù xảy ra chuyện gì thì ta vẫn sẽ nguyền rủa ngươi. Cho dù là ta chết rồi, người của công tế hội cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. George muốn giống to lên, nhưng mà cổ đã bị Đường Ân bóp lấy. Giọng nói đứt quãng trông cực kỳ đáng thương. Người chết là xong rồi. Đám người còn lại của công tế hội không có gan tìm tới ta để gây phiền phức nữa. Đường Ân nói một câu, chậm rãi rút lui. Người của công tế hội nhất định sẽ tìm ngươi. George giống lớn một tiếng, còn chưa nói hết câu thì cơ thể đã đổ xuống rồi nổ một tiếng. Vô số máu tươi bắn tung tóe ra trông vô cùng kinh hãi. Đường Ân nhìn máu bắn tung tóe nhẹ nhàng lắc đầu. Loại thuốc này hoàn toàn chính xác có thể đề cao năng lực chiến đấu, nhưng vẫn có khuyết điểm lớn. Nếu như đối mặt với người bình thường, bọn họ sẽ là vô địch. Nhưng đối mặt với Đường Ân thì khuyết điểm này lập tức hiện ra. Bọn họ là đám người chỉ có giới hạn của chính mình mà thôi. Ưu điểm lớn nhất của nhân loại là gì? Chính là có thể liên tục khiêu chiến bản thân, là có thể sáng tạo ra kỷ lục bất cứ lúc nào và làm nên những lịch sử mới. Nhưng đám người này thì lại không giống. Bọn hắn đã tiêm vào dược phẩm, đã khóa chặt mức cao nhất của mình. Nếu như gặp phải những người cường đại như Đường Ân thì bọn hắn sẽ không thở nổi, thậm chí trái tim bọn họ cũng bị đánh nát, sau đó nổ tung thành một mớ huyết nhục. Trong hành lang, mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra. Sau khi George chết thì chỉ còn lại một vũng máu, ngay cả chút thịt vụn cũng không có. Đây chính là hậu quả mà thứ dược phẩm đó đã gây ra. Đường Ân nhìn một chút sau đó quay người đi ra ngoài. Quang cảnh nơi đây quá mức kinh dị, không thích hợp để người khác vào xem. Lúc này tốt nhất nên gọi điện cho Vương Lão, để Vương Lão cho người tới xử lý. Còn chuyện tới lúc đó phải giải thích với Vương Lão thế nào thì Đường Ân cũng đã suy nghĩ rồi. Nếu còn không được, anh sẽ nói là George chạy trốn. E rằng đám người Vương Lão lúc đó sẽ rất kinh hãi. Vừa mới đi ra khỏi cửa an ninh, Đường Ân liền lập tức sửng sốt. Kỷ Du Du nhào tới ôm lấy Đường Ân rồi khóc lóc thảm thiết ở trong vòng tay của anh. Đường Ân sờ sờ đầu của cô trong lúc nhất thời có chút áy náy. Sau nhiều chuyện, mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc. Triệu Du chết rồi, George chết rồi. Những người đối địch trước đây cũng đã chết rồi. Đám người lén lút đối nghịch cũng đã bị Đường Ân xử lý. Hết thảy tất cả dường như đã kết thúc. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cơ thể còn đau nhức, nhưng anh cũng đã chút được hết gánh nặng tâm lý. Kỷ Du Du khóc lóc vô cùng thảm thiết, cả người rúc vào trong ngực của Đường Ân, không muốn đứng dậy nữa. Đừng khóc, em sẽ trở thành một con mèo mít ướt đấy. Anh mới là mèo mít ướt. Kỷ Du Du vẫn còn khóc nức nở. Đường Ân xoa đầu Kỷ Du Du, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tư Vũ. Gọi điện cho Vương Lão, nói tình hình ở nơi này một chút. George đã chết, tình hình ở Tây Bắc sẽ kết thúc nhanh thôi. Ừm, Hàn Tư Vũ gật đầu, quay người đi gọi điện cho Vương Lão. Đường Ân ôm Kỷ Du Du rồi nhìn về tòa nhà phía xa. Đám người thí nghiệm bên trong đã được khống chế. Dưới làn súng mạnh mẽ, đám người này cho dù có ba đầu sáu tay thì cũng không thể chạy thoát được. Đi thôi. Đường Ân nhẹ giọng nói một câu, mang theo Kỷ Du Du đi ra ngoài cửa. Lúc này Vương Cần cũng đã xông ra khỏi vòng vây, cơ thể loạng choạng ngã xuống đất. Hàn Tư Vũ lấy tốc độ nhanh nhất gọi người tới cứu chữa. Nếu không có Vương, bà cô gái này có thể sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định sẽ bị thương. Trò chơi này có vẻ hoàn hảo, nhưng trong đó vẫn còn một chút sơ hở. Sau nửa giờ, Đường Ân đã thay một bộ đồ mới rồi đứng ở sảnh công ty Hàn ra. Cả người trông phấn chấn hẳn lên. Phía dưới có mấy chục người phóng viên và người của truyền thông. Đường Ân đứng ở trên đài, ánh mắt nhìn qua một lượt phía dưới rồi nói ra. Tình hình của Đường gia hiện tại mọi người chắc là đã biết rồi. Tất cả hoạt động kinh doanh sẽ không bị đình trệ. Tất cả hợp tác sẽ lần lượt được triển khai. Mọi người nhớ kỹ lời này. Tôi không nói lại lần thứ hai nữa. Đám người nhao nhao vỗ tay, trên mặt hiện lên vẻ phấn khích. Đường Ân đứng ở chỗ này thực ra không cần phải nói gì cả. Chỉ cần cho cả thế giới biết Đường gia không đổ xuống, anh cũng không đổ xuống là đủ. Đám phóng viên ở bên dưới nhanh chóng viết tin rồi lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra ngoài. Khi tin tức Đường Ân còn sống lan ra khắp thế giới, trong lòng một số người lập tức phấn khích. Tuy nhiên trong lòng một vài người vẫn có chút phức tạp. Cùng lúc đó, Mạnh Quán ở Zurich, Thụy Sĩ nhìn qua thân ảnh của Đường Ân trong video, nước mắt gần như đã khô kiệt. Người của Mạnh gia lập tức thở dài, không biết nên nói thế nào. Bọn họ biết rõ cả đời này của Mạnh Quán, ngoại trừ Đường Ân thì sẽ không còn bất kỳ có chỗ cho người khác. Cho dù Đường Ân đã có Kỷ Du Du, cho dù Kỷ Du Du đã chân chính trở thành phu nhân của Đường gia, Mạnh Quán vẫn như cũ, là một con thiêu thân lao vào ôm lấy Đường Ân. Ở Bắc Kinh, Dương Hồng Lâm rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi phòng làm việc của mình, tâm tình trở nên tốt lên. Những chuyện này tất cả chỉ là diễn kịch để George nghĩ lầm Đường Ân đã xảy ra chuyện mà thôi. Như vậy hắn ta mới có gan đi tìm Kỷ Du Du. Trong biệt thự của Dương Hồng Lâm, Dương Danny ôm Sầm Hạ ôm Đường Đông Phương, ba người ôm nhau khóc giống lên. Dương Danny và Sầm Hạ thực sự vui vẻ, Đường Ân rốt cuộc trở về, mà còn trông như không có chuyện gì xảy ra. Đường Đông Phương thì không biết gì, chỉ thấy hai người khóc rồi cũng khóc theo lên thôi. Người hầu ở phía xa nhìn thấy cảnh này, vừa muốn tiến lên hỏi thăm nhưng lại không biết hỏi thăm thế nào. Chỉ có thể đứng từ xa quan sát, xem ba người này có xảy ra chuyện gì không. Đêm đó, tình hình ở Tây Bắc cũng đã được giải quyết. Vương Lão thở dài lắc đầu. Còn trẻ mà thực sự có gan. Hoàn toàn chính xác, nếu không có gan thì có lẽ sẽ không thể giải quyết được chuyện này. Đem vợ của mình ra làm mồi nhử, thực sự là có rất có gan. Nhưng dựa theo thực lực của Đường Ân, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất. Hoàng Đình ở một bên nói. Hoàng Đình, người cảm thấy Đường gia sau này sẽ có động tĩnh gì không? Vương Lão cau mày hỏi. Hẳn là sẽ dựa theo những gì mà Đường Kiến Quốc đã vạch ra trước đó. Đường gia bảo trì đầu tư ở nước ngoài, nhưng sẽ không gia tăng ảnh hưởng của Đường gia ở trong nước. Hoàng Đình nhẹ giọng trả lời. Vương Lão nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Có một số quy tắc, Vương Lão cũng hiểu rõ. Người của Đường gia cũng đã hiểu rõ. Một khi vượt qua giới hạn nào đó thì chắc là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ba ngày sau đó, Đường gia lần nữa tung ra một tin tức bùng nổ khác ra ngoài. Ba đại nhân vật của Đường gia, Đường Kiến Quốc, Chu Ninh cùng Miêu Bách đã đi tới Đường đảo để trị liệu. Tin rằng không bao lâu nữa bọn họ có thể xuất hiện trước mặt của mọi người. Tin tức này đối với nhiều người quả thực là chấn động. Phải biết trước đó, mọi người đều đồn rằng vợ chồng Đường Kiến Quốc không rõ sống chết thế nào. Đây là tin tức do Đường gia tung ra. Tin tức mà Đường Ân không tung ra chính là Đông Phương Thịnh cùng Đông Phương Yên đã đến Bắc Kinh để tiếp nhận trị liệu. Thương thế của Đông Phương Thịnh có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Đường Ân cũng không biết được đến bao lâu thì mới có thể hồi phục. Cũng may Đông Phương Yên vẫn còn ổn, còn thêm người của Đông Phương Thế gia đến. Muốn cho tình hình của Đông Phương Thịnh chuyển biến một cách tốt đẹp hơn, chắc là không có vấn đề gì. Tại Giang Thành, một tuần sau đó, Bùi Nhược gõ mạnh vào bàn phím, cố gắng làm cho bản thân quên đi điều gì đó. Nhưng càng làm việc chăm chỉ trong đầu cô dường như càng rối bời. Sau khi bị sét đánh lần trước, cơ thể của Bùi Nhược vốn đã lung lay gần sụp đổ. May mà Đường Ân có một gốc thiên sơn tuyết liên, cho nên cô mới giữ lại được tính mạng của mình. Sau khi cơ thể khôi phục, đáng ra vẫn còn phải tĩnh dưỡng, nhưng Bùi Nhược lại kiên trì đi đến công ty. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Bùi Nhược kết nối, bên trong bất ngờ truyền đến giọng nói yếu ớt của Miêu Bách. Đối diện trường Đại học Giang Thành có chút vấn đề, cô qua đó giải quyết một chút. Vâng, Bùi Nhược để điện thoại xuống, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt đã có chút biến đen. Nếu như người khác gọi tới, Bùi Nhược sẽ có lẽ cự tuyệt ngay lập tức. Nhưng đây là Miêu Bách gọi tới, cho nên cô không thể cự tuyệt được. Cầm áo khoác lên đi xuống lầu rồi nhanh chóng chạy tới Đại học Giang Thành. Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng bên ngoài Đại học Giang Thành. Tâm tình Bùi Nhược nhất thời có chút mê mang. Lúc trước hình như lần đầu tiên gặp người thanh niên đó cũng chính là nơi này. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bùi Nhược không suy nghĩ nữa, quay đầu đi về phía đối diện rồi thấy một quán ăn quen thuộc. Giờ khắc này Bùi Nhược cũng không biết mình suy nghĩ gì, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại bước vào đây. Tôi đoán là cô sẽ tới mà. Đường Ân ngồi trong quán ăn mỉm cười nhìn Bùi Nhược, mà một bên là Kỷ Du Du cũng mang theo nụ cười sáng lạn. Bùi Nhược không nhịn được nữa, lập tức nhào đến ôm lấy Đường Ân, nghẹn ngào khóc ổ lên. Lúc này Bùi Nhược mới biết được, thì ra không chỉ có mình lâm vào hồi ức đó, mà trong lòng một người khác vẫn không quên được. Mang thức ăn lên. Lâm Thành từ sau bếp bước ra, sau khi nhìn thấy Bùi Nhược, sững sốt một chút, rồi nói. Mang thức ăn lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập cuối cùng của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Mèo đi đến những chương cuối cùng của bộ truyện này. Mèo hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những bộ truyện mới mà Mèo sẽ tiếp tục ra trong khoảng thời gian sắp tới. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.